Chương 213, âm nhạc mị lực. Vậy lúc nào thì báo cáo, đến lúc đó hỏi ở đâu phát hiện, ngươi trả lời thế nào? Tề Cảnh Huy tiếp tục truy vấn. No y một là đợi đến tinh thạch nghiên cứu có tiến triển, hai là muốn nhìn chắc sơn cái kia phiến khoáng mạch tình huống, cuối cùng, tốt nhất có thể tìm tới đầu thứ hai khoáng mạch. Được, Tề Cảnh Huy nghe hiểu hắn ý tứ, dù sao chắc sơn mảnh này khoáng mạch hắn là không nghĩ chắp tay nhường cho người, tốt nhất là phát hiện mảnh thứ hai khoáng mạch thời điểm lại đến báo. Thứ này nói thế nào đều là giao giao phát hiện, chuyện này ta liền giao xử lý cho ngươi, an bài thế nào đều là ngươi sự tình, ta không gặp qua hỏi, chỉ cần đánh cái báo cáo nhanh cho ta là được rồi, biết chưa? Vâng, Ôn Minh đằng một chút đứng lên kính cái quân lễ. Tề Cảnh Huy đứng lên vòng qua bàn làm việc đi đến Ôn Minh trước mặt, hắn vô vô Ôn Minh bả vai, thấm thía nói ra, Ôn Minh à, làm rất tốt, đừng để ta thất vọng. Còn có, hảo hảo chiếu khán giao giao. Hai nam nhân liếc nhau, lẫn nhau đều xem hiểu đối phương ý tứ. Nhìn xem Ôn Minh đi ra văn phòng, Tề Cảnh Huy vướt vướt mi tâm, tự hỏi có phải là phải đem giao giao nha đầu kia thẻ căn cước đổi lại đổi, trước đó đổi đẳng cấp, giống như vẫn có chút thấp. A Hạ Y Huyên mang theo Ôn Giao các nàng đi dạo cho tới trưa khu buôn bán, Ôn Giao lần trước đến đây đã là 3 tháng trước chuyện, nơi này biến hóa cũng không nhỏ. Nguyên bản không có nhiều người thương nghiệp đường phố đã mở đại đại tiệm mì nho nhỏ. Bên trong bán đồ vật cũng là đủ loại, cái gì cũng có, tiệm cơm thế mà đều có 3 cái. Chủ yếu lấy điểm tín dụng tiến hành giao dịch, giá hàng phương gặp mặt sẽ tùy thời tiến hành điều tiết khống chế. Thương gia QNZ tiếp nhận lấy vật đổi vật, chỉ cần mua bán song phương đồng ý một chỗ khác tự do thị trường giao dịch biến hóa cũng không lớn, vẫn là từng cái dọn xong quầy hàng, chỉ bất qua ở giữa trên đất trống nhiều một cái đài cao, không biết là dùng làm gì. Hạ Y Huyên đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, đối với Ôn Giao ngữ điệp nói ra, lại qua mấy phút liền muốn bắt đầu. Cái gì muốn bắt đầu? Ôn Giao hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa truyền đến bạo động âm thanh, dương mắt nhìn lên, tốt mấy người mặc lễ phục người dơ lên to to nhỏ nhỏ cái dương hướng trên đài cao đi. Lên đài cao về sau, bọn họ đánh mở dương, xuất ra đồ vật bên trong nhiều loại nhạc khí. Nguyên vốn có chút ồn ào náo động quảng trường an tĩnh lại, tất cả mọi người dừng lại trong tay sự tình, chuyên chú nhìn xem trên đài người. Không ít người trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống, thương nghiệp đường phố trong cửa hàng khu NG lục tục ngao ngoe có người đi tới, thậm chí còn có từ địa phương khác đuổi người tới, mọi người tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì. Trên đài cao một người dùng thổ hệ dị có thể làm ra mấy cái cao thấp không đồng nhất gò đất, sau đó mọi người cầm trong tay nhạc khí riêng phần mi nhờ ngồi xuống. Đang chỉ huy dẫn dắt đi bắt đầu diễn tấu. Động lòng người âm nhạc từ trong tay bọn họ chậm rãi chạy đi, như hồ điệp chớp lấy linh động cánh bay múa trên không trung, vui sướng tiết tấu đánh tại mọi người trong lòng, để cho người ta nhịn không được trầm túy trong đó, nhắm mắt lại nghiêm túc lắng nghe. Cái này thủ khúc vui sướng nhiệt tình, để nghe được nó người tâm tình vui vẻ, trong lòng đè ép khối kia chịu nặng tan nở dê đa lớn tựa hồ cu nở dê nhẹ không ít. Để cho người ta cảm thấy thế giới này không chỉ là tuyệt vọng, còn có hy vọng, để bọn họ không muốn xem thường từ bỏ. Ôn Giao chưa từng nghe qua cái này thủ khúc, nhưng là nàng phát hiện tại âm nhạc gột rửa dưới, tinh thần của mọi người ba động thông thả rất nhiều, để lộ ra một loại dễ dàng. Nguyên bản nặng nề bầu không khí ngột ngạt cu nở dê nhẹ nhanh hơn không ít, có ít người trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, thậm chí oi bức không khí cu nở dê lạnh nhanh. Một khúc hoàn tất. Dưới đài QNZ không có người nói chuyện, không khí rất thiên tĩnh, nhưng cũng không lộ vẻ xấu hổ. Chỉ huy thở ra một hơi, nâng lên hai tay, bắt đầu rồi tiếp theo khúc. Bầu trời này buổi trưa hết thể diễn tấu 5 thủ khúc, có nhẹ nhàng thư cùng, có linh động vui sướng, còn có sục sôi hăm hở tiến lên, mỗi một thủ khúc đều là tích cực hướng lên, đả động lấy lòng người, cho người ta một lần tâm hồn tờ ơ y lê. Tất cả diễn tấu hoàn tất về sau. Dưới đài vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay, còn có người huýt sáo. Tất cả diễn tấu nhân viên đứng dậy hướng dưới đài bái, thu thập xong đồ vật sau lại an tĩnh đi rồi, mà người ở dưới đài QNZ dồn dập tản ra làm chuyện của mình. Hiện trường lại hồi phục trước đó ồn ào náo động, nhưng là Ôn Giao có thế rõ ràng cảm giác được, tâm tình của mọi người hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa, dễ dàng rất nhiều, tựa hồ đối với tương lai lại có kỳ vọng. Đi thôi. Ta cùng Lâm Khê Tử Dương bọn họ đã hẹn cùng một chỗ ăn cơm trưa, chúng ta đi trước gọi món ăn. Hạ Y Huyên nói xong cũng mang theo Ôn Giao các nàng hướng tiệm cơm đi, trên đường đối với các nàng giải thích nói, cái này biểu diễn là cơ phương diện an bài, ta nghe tể bá bá nói có cao tầng cho rằng trong căn cứ bầu không khí quá bị đè nén, mọi người trừ ra ngoài làm nhiệm vụ giống như liền không có những chuyện khác làm, đối với tương lai đều đã mất đi lòng tin, loại tâm tính này thời gian dài nguy hại rất lớn. Dùng loại phương pháp này là được rồi A Ngữ điệp hỏi. Hạ Y thì huyên cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi nghe bọn họ diễn tấu, có cảm giác gì A Ân Ngữ điệp sờ lên cằm suy nghĩ một hồi, sau đó hồi đáp, cảm giác rất nhẹ nhàng, tâm tình đều khá hơn, giống như trong thân thể có một cỗ lực lượng, cả người đều nhẹ nhanh. Đây chính là âm nhạc mị lực cũng không biết thiên tài như vậy ý nghĩ là ai nói ra, dù sao về sau căn cứ liền trương thiếp bố cáo. Chiêu không ít tận thế trước làm âm nhạc người, để bọn họ làm ra không ít cổ vũ lòng người, cho người ta mang đến hy vọng từ khúc, sau đó cách mỗi 3 ngày ở đây biểu diễn một lần. Nói xong lơ y na y, các nàng đã đến tiệm cơm, là Ôn Giao đã từng nếm qua có quán cơm, Hạ Y Huyên muốn một gian lớn nhất bao xương, nói cho phục vụ viên nếu như Lâm Khê bọn hắn tới liền mang bọn họ chạy tới. Vừa mới nói được lấy ở đâu rồi a? RUNG, cách 3 ngày biểu diễn. Hạ Y Huyên một bên đảo đồ an bài một bên tiếp tục nói ra, bọn họ những cái kia diễn tấu nhạc khí vẫn là ca của ngươi dẫn người đi thu thập, phí không ít công phu đâu. Ngay từ đầu đều là bọn họ diễn tấu, về sau viết ca từ để cho người ta ca hát, có một lần còn có là nhi đồng hợp sướng, dù sao chủng loại là càng ngày càng nhiều. Khoan hay nói, cái này hiệu quả còn là rất không tệ, hiện tại căn cứ bầu không khí đã khá nhiều. Mọi người trên mặt QNZ không có như vậy chết lặng, xem ra tinh thần lương thực cũng là rất trọng yếu. Hạ Y Thế Huyên sau khi nói xong liếm môi một cái, nói lâu như vậy nàng có chút miệng đắng lưỡi khô. Cầm lấy trên bàn chén nước, đối Ôn Giao nói ra, Giao Giao, đến lưỡng nước. Mặc dù tiệm cơm QNZ có nước, nhưng là cái kia giá tiền QNZ rất cảm động, có thể không điểm vẫn là không điểm đi. Ôn Giao ngón tay khẽ động, một đầu tiểu thủy trụ hướng Hạ Y Thế Huyên bay đi. Tinh chuẩn mà rơi vào trong chén nước. Hạ Y Thế Huyên uống một hơi hết, sau đó đem phục vụ viên hô vào, điểm vài món thức ăn sau sẽ đồ ăn bài đưa cho Ôn Giao các nàng. Các ngươi nhìn xem có cái gì muốn ăn bất quá điều kiện có hạn, liền nhiều món ăn như vậy. Không cần, tùy ý. Ôn Giao lắc đầu, biểu thị không có ý kiến, Ngữ Điệp QNZ đi theo lắc đầu. Tốt à, cái kia chúng ta mỗi cái đồ ăn điểm một lần đi, dù sao chủng loại không nhiều, chúng ta nhiều người, ăn đến xong. Cốn vợ ở, lạc mại chèn.